Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn anh để vẻ thăm dò, càng không hiểu hơn tại sao Dương Mẫn trước nay vốn chưa từng cam chịu sợ sệt trước bất kỳ ai, đặc biệt là đàn ông con trai, sao lại trở nên nhất nhất nghe lời Ngô Khanh đến vậy. Nhìn qua dấu hôn lác đác trên cổ người bạn thân cũ, cô cũng phần nào suy đoán được, có lẽ là vì tình yêu mà thay đổi. Dù gì thì Ngô Khanh ấy cũng là một người rất đáng sợ mà, nhất định đã bắt đạt được Dương Mẫn của cô rồi. Dương Mẫn còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại bạn cũ thì đã bị một nỗi lo rất thực tế lấn át. Gia Mỹ vừa nhìn cô vừa cười kia, ắt hẳn là đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô với Ngô Khanh rất tốt rồi. Cô nhất định phải cho cô ấy biết bản chất thật của con người hắn, hoàn toàn không như những gì cô ấy nghĩ. Cũng bởi vì cảm giác Gia Mỹ có gì đó với Ngô Khanh, cô càng cảm thấy lo hơn. Nhân lúc Gia Mỹ đang bận với mấy lời chào của các vị khách khác, cô liền ghé lại gần Ngô Khanh hỏi nhỏ. Anh với Gia Mỹ có gì với nhau sao? Cô là đang ghen hay là đang lo cho bạn? Sợ tôi sẽ làm gì cô ta à? Không thấy là cô ta chủ động theo đuổi tôi đó sao? Căn bản không nói lại được, cho nên mới hỏi một câu thật mất mặt có phải không? Anh có hiểu cái câu đầu tiên mà cô ấy nói với tôi đó là gì không? Cảm giác rất khó hiểu. Nói với cô thì cô đi vào dịch. Rồi anh chuyển chủ đề sang vấn đề nãy giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cô không định sẽ kể lại hết với bạn bè chuyện của mình đấy chứ? Bao gồm cả tôi đã làm gì cô? Làm gì là làm gì chứ? Tôi dĩ nhiên sẽ nói sự thật cho Gia Mỹ biết, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Sự thật à? Anh có thể phần nào đoán được cái sự thật ấy của cô? Cứ càng lúc càng thấy lo, liệu có thể khiến Gia Mỹ kia ngậm miệng lại, đừng có nói linh tinh được không? Cô ta với Dương Mẫn thân nhau như thế, mà lũ đàn bà con gái lúc ở chung với nhau, thì có cái gì gọi là bí mật chứ? Nếu chuyện của anh ngày xưa để ý tới Dương Mẫn, bị cô biết được, thật không dám nghĩ cái cảnh đó bản thân sẽ trở nên thảm hại tới mức nào. Vẫn là phải đánh vào phía Phạm Gia Mỹ có khả năng hơn. Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Ngô Khanh tới kéo Gia Mỹ đi mất. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc một cách không thể hờ hững hơn. Sau đó Ngô Khanh bị tung tin đồn và đặt điều tai tiếng như thế nào, thật không ai dám nhắc. Chỉ có Dương Mẫn được coi trọng chẳng bao lâu đã lại trở về vốn ban đầu, hứng chọn sự khinh miệt. Một câu chuyện liên quan đến việc cắm sừng cũng nhanh chóng được thêu dệt sống động hết mức. Dĩ nhiên cũng chẳng ai nỡ nhắc. Mạc Hân mới là người kinh ngạc nhất. Ngô Khanh từ khi nào lại có hứng thú dây dưa với loại đàn bà chẳng khác gì gái bao kia chứ? Tới mức mà kể cả Dương Mẫn thì thật khiến người ta quá sức tò mò. Cô gái đó là bạn của cô. Cái điều này còn khó tin hơn, Dương Mẫn hiểu ý giải thích luôn. Là bị ảnh hưởng do bên Mỹ quá lâu thôi. Nhìn cô thì chắc là không biết hết về mối quan hệ giữa hai người đó rồi. Hân, về thôi. Sao em cứ thích chọc quấy đời tư của người khác vậy nhỉ? Lần nào cũng vậy. Mạc Hạ luôn cừu cánh giải vây giúp Dương Mẫn, thật biết ơn. Lý do cũng đơn giản là vì anh không muốn người ta nghĩ Hân của anh tính tình trẻ con thủ dai, đem việc thích châm chọc người ta ra làm thú vui. Đặc biệt anh nhận ra cô rất hay thêm dầu vào lửa lúc Dương Mẫn gặp khó. Điều đó chứng tỏ cô vẫn còn để bụng việc cô với cô ấy là tình địch, tức là vẫn còn để ý tới Ngô Khanh. Thế cho nên Mạc Hạ Anh nhất quyết phải kéo cô ra khỏi những chuyện như thế này, lôi về nhà dạy bảo lại. Lại nói tới Ngô Khanh, sau khi kéo Gia Mỹ lên xe đi mất, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã quá kích động mà quên mất phải dùng não nghĩ việc nên làm rồi. Giận cá chém thớt, lại vốn chẳng ưa đối phương, vẻ mặt khó chịu hết sức. Cô vác mặt tới đây là muốn làm cái gì? Anh bản chất vẫn chẳng có gì thay đổi, đối với phụ nữ vẫn thô thiển như thế. Nói. Hai mắt Ngô Khanh đã trợn lên. Anh biết là không nhất thiết phải kích động tới mức này, nhưng thực sự Gia Mỹ này đã khác với Gia Mỹ xưa, không thể bình thường mà có thể chấn áp được cô ta nữa. Quả nhiên, mặc cho sự kiềm chế của anh đã lộ liễu như vậy, Gia Mỹ vẫn ung dung bình thản cười. Anh đang sợ cái gì vậy chứ? Tôi là bạn tốt của Mẫn cơ mà, sẽ không có chuyện tôi cướp chồng của cổ đâu. Chỉ là tôi cứ tưởng anh đã lấy ả đàn bà ngu ngốc nào hay ho, lại có thể không ngờ ngần ngại rơi nhẫn ra khoe bản thân đã bị đóng cọc. Muốn tới phá anh chút thôi. Nếu như đó là Mẫn mà anh yêu, tôi xin kiếu. Cái từ Mẫn mà anh yêu của cô ta rõ ràng là đang coi thường tình cảm của anh. Ngô Khanh nguyền rủa cái quái quỷ gì đã biến con ngốc Gia Mỹ trước kia trở nên khó chơi như thế này. Anh cảm giác được, nếu cô ta mà gặp riêng Dương Mẫn, nhất định kết cục của anh sẽ vô cùng thê thảm. Cô đã không còn ngu ngốc như trước nữa, có lẽ sẽ biết nên nói gì và không nên nói gì, hiểu chứ? Nói cái gì? Việc anh đã ngủ với tôi, trong khi miệng lúc nào cũng nhắc tới Mẫn. Còn đàn bà đê tiện cô. Ngục Hành vốn đã phải cố gắng kiềm chế, trước thái độ ngạo mạn không chịu nghe lời của Giai Mỹ, phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Lực bàn tay vào cổ đối phương không mạnh đến mức chết người, nhưng cũng không hề cho cô ta được phép thở dễ dàng. Tay còn lại nắm chặt tới nỗi lòng bàn tay bắt đầu đau buốt. Điều anh lo sợ không phải về chết trong câu nói của cô ta, mà chính là về sau kìa. Từng lời nặng nề mà thốt ra. Dám bất tử thôi, nhắc tới quá khứ của tôi thì đừng trách Ngô Khanh này ra tay độc ác. Không cần biết cô là đại tiểu thư Phạm gia hay là con gái của chủ tịch nước, tôi cũng không tha, nghe rõ không? Mất khả năng phản kháng, Gia Mỹ đành phải cam chịu gật đầu, hoàn toàn không hiểu Dương Mẫn tại vì sao lại yêu cái kẻ vô nhân tính này được. Lúc Ngô Khanh về nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, có lẽ vì quá mệt mà Dương Mẫn đã ngủ quên trên ghế sofa. Anh không muốn đánh thức cô, bởi nhất định dậy sẽ hỏi anh về chuyện với Gia Mỹ, phiền chết đi được. Trong lúc bế cô lên phòng, không biết mơ về cái gì lại ôm chặt lấy anh, đầu khẽ rụi rụi vào tấm ngực rộng. Liệu cô đang ngủ say như thế có thể bị nhịp tim như trống dồn của anh làm cho tỉnh giấc không? Lo lắng thừa thãi rồi, cô không chỉ sinh đẻ như heo mà ngủ cũng như heo nữa. Dịu dàng đặt cô xuống giường, lại dịu dàng hôn lên môi cô. Ngục Hành tự trấn an mình là vì là ngày sinh nhật, hãy cho anh cái quyền dễ dãi cảm xúc của bản thân một chút. Dẫu sao cô cũng sẽ không biết, không bao giờ biết. Rồi chợt nhớ ra món quà cô nói sẽ tặng cho mình, nhìn đồng hồ sắp qua ngày 27, suýt chút nữa định đánh thức cô. Một món quà thôi mà, tự anh tìm sẽ thú vị hơn. Nhưng vừa mới chỉ tìm kiếm được một lúc đã bắt gặp một chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới, được cô đặt gọn gàng trong góc ngăn tủ kéo trang sức. Còn có thể nói là nhẫn cưới của ai được. Trân trọng như vậy thật khiến anh một chút cũng không còn muốn biết món quà của cô là gì nữa. Ngục Hành thất thần ngồi bệt dưới sàn, hướng ánh nhìn vô vọng về phía giường có Dương Mẫn đang bình thản yên giấc. Hôm nay sinh nhật anh cơ mà, có thể cho anh ôm mộng một chút được không? Có thể cho anh được phép nuôi hy vọng trong tim được không? Từ trước tới giờ anh chưa từng coi trọng việc ước điều gì đó trong ngày sinh nhật, nhưng giờ phút này, giữa khoảng giao của ngày sinh nhật và một ngày bình thường, anh lần đầu tiên ham muốn thứ rõ ràng chẳng hề có giá trị thực tế đó. Hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay mà thôi. Tôi ước gì em có thể yêu tôi như em vẫn luôn từng hận tôi. Thanh âm nhẹ như gió, nghe thấy mà như không nghe. Kim đồng hồ lặng lẽ nhảy sang ngày mới. Phải mất cả một tuần sau, Dương Mẫn mới có dịp gặp mặt Giai Mỹ. Ngô Cẩm Thú rõ ràng cố ý gây trở ngại, không cho cô hội ngộ bạn cũ, hết việc công ty lại việc ở nhà, khiến cô không rảnh rỗi được lúc nào. Bất quá, cuối tuần phải lấy lý do tới bệnh viện tái khám. Vừa hay, cô vẫn còn đang trong thời gian bồi dưỡng lại sức khỏe và tinh thần sau lần tự tử cộng sảy thai trước. Tuy nhiên cũng đoán được, Ngô Khanh nhất định sẽ không hài lòng. Không phải lại tới khám thai đó chứ? Một lần cũng lý do tới viện khám xong về nhà, kết quả anh suýt phải hốt xác cô thê thảm trong bồn tắm. Rồi còn được đài thọ thêm thông tin cô sảy thai 4 tuần tuổi, trong khi đứa con anh biết đã được gần 4 tháng. Ai mà biết được liệu thêm lần nữa sự việc có thay đổi. Thái độ khinh bỉ của Ngô Khanh khiến Dương Mẫn cảm giác xúc phạm mạnh, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng, bởi sự thật là lần này cũng vẫn lại nói dối nữa. Tuy nhiên không giấu nổi mà ôm bực tức tới gặp Giai Mỹ. Cô vốn không hề muốn phải hội ngộ nhau như thế này một chút nào. Quả nhiên Giai Mỹ ngoài cách xưng hô quá thân mật ra đã thực sự khác với trước kia, đã có thể chú ý tới biểu hiện bên ngoài của người khác mà thể hiện sự quan tâm của mình với họ. Có chuyện gì vậy? Tới gặp Giai Mỹ sao Mẫn lại không thoải mái như thế? Dương Mẫn lập tức kiếm cớ đổ lỗi. Không có gì cả đâu, tại mấy bữa nay nóng quá mà. Ừ, công nhận đấy. Nhìn cách ăn mặc mát mẻ đầy vô tư của Giai Mỹ lại biết mà, đó chính là sự thay đổi lớn nhất. Dương Mẫn nhìn thế mà cũng ngại thay cho Giai Mỹ, cười không nổi. Cậu, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Bị ảnh hưởng của môi trường Tây thật à? Cũng là điều cần thiết thôi. Giai Mỹ cảm thấy như thế này thoải mái hơn rất nhiều, thực sự phải cảm ơn một người. Nhưng không để Dương Mẫn có cơ hội tò mò, Giai Mỹ đã hỏi luôn quá khứ của cô, ngay sau khi cô ấy chuyển tới Mỹ sinh sống đã diễn ra như thế nào, có những chuyển biến gì đáng nhớ nhất. Vô tư đến nỗi Dương Mẫn không nỡ làm cô phải khó xử để biết được sự thật cuộc đời cô đã rơi vào hố đen đau khổ ra sao. Nhưng bạn bè đã thề thốt với nhau nhất định không được giấu giếm điều gì. Dương Mẫn đành đem tất cả sự cố của ba mẹ mình kể cho Giai Mỹ nghe, về khó khăn cô đã phải trải qua trong suốt 8 năm qua, rồi gặp được Trần Hạ và đã bị anh lừa dối. Chỉ trừ có việc của Ngô Khanh là ngần ngại chưa dám nói. Nghe xong, Giang Mỹ Điển sang ngồi bên cạnh ôm lấy cô, xúc động nghẹn ngào. Mẫn à, Giang Mỹ không hề biết Mẫn đã phải khổ sở như vậy, lại ung dung sang Mỹ hưởng thụ vui thú. Lúc Mẫn khó khăn nhất, không có ai ở bên cạnh giúp đỡ, chắc chắn rất cô đơn. Giang Mỹ là bạn thân của Mẫn, lại nợ Mẫn rất nhiều, phải làm sao chuộc lỗi với Mẫn được đây? Kể từ sau khi ba mẹ mất, đây là lần đầu tiên Dương Mẫn được thoải mái đem hết nỗi lòng mình kể hết với người khác. Cô chợt nhận ra bản thân không biết đã làm cách nào có thể chịu đựng được suốt thời gian dài như vậy. Bản thân vừa rất đáng thương, lại vừa rất đáng ngưỡng mộ. Để xoa dịu niềm đau trong tim người bạn thân, Giang Mỹ đành mang tâm sự bấy lâu nay chưa có dịp kể với Dương Mẫn ra làm chủ đề chuyển tiếp, giúp cô ấy có thể tạm thời phân tâm. Bởi chuyện này có liên quan tới Ngô Khanh nên cô đã định không nói, nhưng ngẫm kỹ ra thì cũng không hẳn có ảnh hưởng tới hắn nhiều nên chắc sẽ không sao. Dù gì trước đây Giang Mỹ ngoài để Dương Mẫn ra thì cũng chỉ sợ có một mình Ngô Khanh. Tuần trước hắn lại bắt cổ cô, dọa dẫm cô như thế, quả thực cô không dám làm trái ý hắn. Mẫn muốn biết lý do Giang Mỹ thay đổi như thế này chứ? Dương Mẫn liền gật đầu, bởi cô rất muốn biết. Có còn nhớ ngày đó có một người con trai mà Giang Mỹ rất thích, anh ta không hề để ý tới Giang Mỹ như những tên con trai khác. Dương Mẫn tiếp tục gật đầu, bởi cô cũng rất ấn tượng với người con trai khác biệt đó. Giang Mỹ có gặp lại anh ta, và anh ta đã nói với Giang Mỹ một câu mà tới giờ Giang Mỹ vẫn còn nhớ từng lời từng chữ, và có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được. Người như cô, nhan sắc, tiền, quyền, cái gì cũng có, lại để cho bọn đàn ông con trai chơi chán rồi bỏ, còn không biết xấu hổ đòi chết vì mấy kẻ như thế, sao không phải là ngược lại? Lúc này Dương Mẫn mới à lên một tiếng, ngạc nhiên không chỉ bởi sự ngang tàn của người mà Giang Mỹ nhắc tới, mà còn bởi cô ấy đã có thể hoàn toàn lột xác chỉ sau lời nói có vẻ như cũng không cố tình đó. Chứng tỏ Giang Mỹ phải rất coi trọng anh ta, đến mức cả đời cũng không thể quên thì nhất định vẫn còn rất nhiều tình cảm. Nhưng đến khi Giang Mỹ không báo trước một lời nói thẳng người đó chính là Ngô Khanh, khiến Dương Mẫn hoàn toàn rơi vào bất động. Đúng, một người khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng như thế rất chuẩn với cái kẻ có tên Ngô Khanh. Nếu không muốn nói Dương Mẫn quá thiếu tinh tế ngay từ đầu, đã không thể nhận ra đột nhiên Giang Mỹ lại muốn nhắc tới vấn đề đó. Nhưng mà Giang Mỹ yêu Ngô Khanh, cô không chấp nhận nổi sự thật này. Cậu có biết bản chất của hắn đốn mặt đê tiện như thế nào không hả Giang Mỹ? Còn tới tận sinh nhật của hắn, không phải muốn có gì đó với hắn đấy chứ? Để bảo vệ bạn, Dương Mẫn không cách nào đành phải giả vờ trêu chọc. Cậu như vậy không phải vẫn chưa muốn từ bỏ anh nhà tớ đấy chứ? Lát nhất định phải về đánh răng kỹ càng. Thôi cho xin đi, ngay từ đầu Giang Mỹ này đã chẳng có cơ hội chen vào giữa hai người rồi. Đùa mà như thật, hay chính là sự thật dưới dạng lời nói đùa? Những lời này của Giang Mỹ về những lời hôm sinh nhật Ngô Khanh nói với cô dường như cùng chung một ý. Dương Mẫn thực sự rất tò mò không nhịn nổi nữa, có cơ hội nên chẳng ngần ngại hỏi luôn. Kỳ thực tớ không hiểu mấy lời của cậu lắm. Ây, Mẫn này, còn giỡn thế nữa. Muốn khoe khoang tình yêu của anh ta dành cho cậu to lớn vĩ đại như thế nào để chấm dứt tình yêu đơn phương là Giang Mỹ này hả? Chết tiệt nha. Hơ, càng nói càng không hiểu gì. Vẻ mặt Dương Mẫn sau khi nghe tới mấy từ gì mà tình yêu to lớn vĩ đại dành cho mình, đầu óc cứ như mụ mẫm hết cả. Căn bản là vừa không tin, vừa chỉ thấy khôi hài. Lúc Bạc Hân nói với cô về việc Ngô Khanh hắn cưỡng đoạt cô để giúp cô tránh tổn thương từ Trần Hạ, cũng chẳng nói đến hai từ tình yêu vô lý nữa. So với Dương Mẫn thì Giang Mỹ càng khó hiểu hơn. Biểu hiện của Mẫn là như thế nào chứ? Giỡn quá chớm là Giang Mỹ không thích đâu nha. Vẫn là không giỡn nổi với cậu mà, thay đổi gì mà vẫn vô vị chết được. Dương Mẫn xém thì quên mất, phải tỏ ra cô với Ngô Khanh quan hệ rất tốt, có như thế Giang Mỹ mới từ bỏ ý định với hắn mà tránh được tai họa. Trước mắt cô cứ tiếp tục chịu đựng một mình sẽ không khiến Giang Mỹ phải lo cho cô, mà hành động ngốc nghếch khinh suất như bản tính trẻ con của cô, rồi sau đó trả thù Ngô Khanh xong rõ ràng mọi chuyện với Giang Mỹ là được. Chắc cô sẽ hiểu cho cô thôi. Chỉ có điều dạo gần đây có quá nhiều thứ liên quan tới Ngô Khanh khiến Dương Mẫn phải để tâm. Những lời Giang Mỹ nói nhất định là có hàm ý gì đó mà cô không hề biết. Rồi nhớ tới cái đêm sinh nhật hôm đó, hắn làm như thế rồi nói như thế rốt cuộc là vì sao? Ngô Khanh yêu cô nhưng lại không phải vì do cô nỗ lực quyến rũ mà được, lại vì một điều gì đó hết sức bí ẩn. Nếu hắn yêu cô, chẳng phải kế hoạch của cô một nửa đã thành công rồi? Cớ gì trong lòng lại không thấy thoải mái như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net